Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 713, huyết hải thâm cừu. Đầu rất đau, đau đớn muốn nứt, ta giống như là một cái ác mộng. Ở trong mơ ta bị một đám người vây ở bên bờ vực. Tại phía sau của ta đứng đấy một nữ hài. Nữ hài kia tên là Lý Khả Hân. Hai chúng ta bị một đám kẻ xấu thật mạnh vây khốn. Chắp cánh khó thoát, không biết sao, Lý Khả Hân bị người ghim chặt cổ, buộc ta thả ra trong tay pháp khí. Sau đó ta làm theo, các loại công kích hướng phía ta đánh tới. Nữ hài kia cắn cái kia ghim chặt cổ của hắn người một ngụm. Quay người nhảy dụng vách núi, tại nàng nhảy đi xuống thời điểm, khóc nói một câu. Cái này lời nói thật sâu in dấu khắc ở trong óc của ta. Trong óc của ta vô số lần lặp đi lặp lại tiết mục phát sóng. Vô số lần tiếng vọng, nàng khóc nói, tiểu cửu ca, ta kiếp sau nhất định gả cho ngươi. Thả người nhảy lên, thiên nhân vĩnh cách, sau đó ta toàn bộ thế giới liền sụp đổ. Sự đau lòng của ta như đau rào, ta vô số lần hô hô hào. Ngươi không muốn a, không nên nhảy, ngươi phải thật tốt còn sống. Chúng ta nói xong, chờ ta trở về liền cưới ngươi. Ngươi tại sao muốn nhảy a? Ta có thể cái gì cũng không cần. Ta thậm chí nguyện ý thành vì một người bình thường. Chỉ cần có thể đi cùng với ngươi. Van cầu ngươi, không nên rời bỏ ta. Lại sau đó, ta bị một loại gọi là cừu hận cảm xúc bao phủ. Ta nâng cao một thanh đồng tiền kiếm, gió tanh mưa máu, từng cái đầu lâu bị ta từ trên người thể bổ xuống. Chân cụt tay đứt rơi rụng đầy đất, ta giết a giết, giết a giết, để máu tươi bắn tung tóe toàn thân. Phảng phất giống như chỉ có dạng này, ta mới hóa giải trong lòng ta vô biên đau đớn, giống như vẫn luôn có một thanh âm tại nói cho ta. Giết đi! Giết bọn hắn, sau đó, làm ta giết đến cuối cùng, bên người rốt cuộc không ai đứng đấy thời điểm, ta liền ngã xuống, cái kia tràn ngập ma lực cùng dụ hoặc thanh âm nói cho ta. Buông lỏng, hết thảy đều sẽ tốt, ngươi sẽ có được lực lượng cường đại, giết chết này thời gian hết thảy thống hận người, ta làm theo, chạy không mình. Cái kia ý thức cường đại liền giáng lâm tại trên người của ta. Đằng sau giống như tới một người, một cái mơ hồ thân ảnh, một đóa đỏ giống như là máu bỉ ngạn hoa rơi vào mi tâm của ta chỗ. Một tiếng oanh minh, trời đất quay cuồng, thế giới của ta triệt để hắc ám. Một cái tay, lạnh buốt tay, đụng chạm đến trán của ta. Tay này nhiệt độ là cỡ nào quen thuộc. Khả Hân, là ngươi sao? Ta liền biết ngươi sẽ không rời đi ta. Ta bắt lại con kia tay nhỏ bé lạnh như băng. Nắm chắc, ta thì thầm, khóc giống nói. Khả Hân, ngươi không nên nhảy. Ta van ngươi, ngươi không nên nhảy. Chúng ta cũng không phân biệt mở. Có được hay không? Cái kia chỉ có chút lạnh tay vùng vẫy một hồi. Tựa hồ muốn từ trong tay của ta tránh thoát. Nhưng là ta lại không buông tay. Ta nắm chắc, ta sẽ không lại để nàng nhảy xuống. Đều là ta không tốt, là ta liên lụy nàng. Lần này, ta chết sống sẽ không lại nới lỏng tay. Cái kia chỉ có chút lạnh buốt tay vùng vẫy một hồi. Đột nhiên liền bất động, bị ta nắm chắc, ngươi đã tỉnh. Vậy liền mở to mắt xem một chút đi. Một cái lạ lẫm, nhưng là nghe giống như lại có chút quen tai thanh âm truyền tới. Thanh âm này mặc dù rất êm tai, nhưng có phải là Lý Khả Hân? Nàng là ai? Ta đột nhiên gian mở mắt, lúc này mới phát hiện vừa rồi nước mắt đã mơ hồ ánh mắt. Đầu vẫn là rất đau, ta lắc lư một cái đầu. Qua một hồi lâu, mới nhìn rõ trước mắt người này. Trong lòng bỗng nhiên giật mình, người này ta biết, lần trước ta đi trên đường Hoàng Tuyền thời điểm. Tại sao bên trong gặp một nữ nhân? Chúng ta còn cùng nhau trải qua rất nhiều long đong. Cuối cùng đi tới bờ sông Vong Xuyên. kia cái tên của nữ nhân gọi Trần Thanh Ân, thế nào lại là nàng? Nàng vẫn như cũ là một bộ băng sơn mỹ nhân dáng vẻ. Trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, hơi có chút nghi hoặc nhìn ta, mà ta lúc này mới phát hiện, trong tay ta chính nắm thật chặt tay của nàng. Ta có chút bối rối, càng có chút không biết làm sao, vội vàng buông lỏng ra tay của nàng, mà Trần Thanh Ân cũng hơi có vẻ hơi co quắp, bất động thanh sắc đem đã bị ta bóp màu đỏ bừng tay nhỏ thu về. Người vẫn luôn đang kêu một nữ hài danh tự, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trần Thanh Ân vừa lên đến liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, hóa giải một chút không khí ngột ngạt. Ta cho là ta mới vừa rồi là trải qua một trận đáng sợ mộng cảnh. Trần Thanh Ân một câu, triệt để đem ta từ trong cơn ác mộng kéo xuống trong hiện thực. Cái này so ác mộng còn đáng sợ hơn. Nó đang nhắc nhở ta, đó không phải là mộng, mà là chân thật phát sinh tràng cảnh. Đầu của ta rất đau, cứ việc nhìn thấy Trần Thanh Ân mười phần ngoài ý muốn. Nhưng là ta hiện tại thật không muốn nói chuyện. Ngày đó phát sinh tình cảnh, kia thả người nhảy một cái, luôn luôn tại trong đầu của ta bồi hồi, để cho ta đau đến không muốn sống. Trần Thanh Ân gặp ta không trả lời, nàng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là ngồi tại bên cạnh ta, yên lặng cùng đợi. Không biết qua bao lâu, tâm tình của ta dần dần ổn định lại, liền quay đầu nhìn về phía nàng. Nói ra là ngươi đã cứu ta. Tại trên đường Hoàng Tuyền thời điểm, ngươi cũng coi là đã giúp ta một lần, xem như thanh toán xong. Lúc ấy ngươi bị Bỉ Ngạn Minh Xà cắn về sau, ta cho là ngươi đã chết chắc. Thật không nghĩ tới mệnh của ngươi rất lớn, bây giờ còn có thể còn sống. Trần Thanh Ân thản nhiên nói, cảm ơn ngươi. Ta có chút tinh thần sa sút nói, không cần cảm ơn ta, ta cũng chỉ là đi ngang qua, thuận tiện giết mấy người mà thôi. Trần Thanh Ân vẫn như cũ là bộ kia lạnh nhạt tính tình, nói chuyện luôn luôn cự người ở ngoài ngàn dặm. Ban đầu ở trên đường Hoàng Tuyền thời điểm, ta đã sớm thấm sâu trong người. Ta ngủ bao lâu? Ta hỏi, 5 ngày 5 đêm, nàng đáp. Nghe được đáp án này, ta là triệt để tuyệt vọng rồi. Vốn còn muốn qua đi cái kia bên dưới vách núi mặt tìm xem Lý Khả Hân. Cho dù là tìm không thấy sống, có thể tìm tới thi thể của nàng cũng là tốt. Thế nhưng là vậy mà 5 ngày 5 đêm đều đi qua, thi thể đoán chừng đều bị dã thú điêu đi. Đây chính là vực sâu vạn trượng. Người từ phía trên kia rơi xuống, hy vọng còn sống 10 phần xa vời, cơ hồ bằng không. Ta hít sâu một hơi, sau đó hỏi lần nữa, ngươi là ở nơi nào gặp được ta sao? Chính ngươi ở nơi nào ngươi không biết? Trần Thanh Ân nghi ngờ nói, ta lắc đầu, nói ra, ta bị Nhất Quan Đảo Lỗ Trung Phân Đà người mai phục. Được đưa tới bọn hắn Lỗ Trung Phân Đà, trốn ra sau, không có đầu con ruồi giống như chạy loạn, ta cũng không biết ta chạy tới nơi nào. Ngươi cùng Nhất Quan Đạo người có cừu oán? Huyết hải thâm cừu. Ta đáp, lúc ấy ta đi ngửa mặt lên trời núi tìm một vật, vừa vặn đi ngang qua nơi đó, nghe được phía trên có tiếng đánh nhau, liền đi qua liếc mắt nhìn, gặp được ngươi cũng là ngoài ý muốn. Bất quá khi đó ta cũng không muốn nhúng tay, chỉ là sợ ngươi tai họa vô tội mà thôi. Ngươi biết trên người ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì tình huống sao? Nói đến đây, Trần Thanh Ân chân mày cau lại, một gương mặt xinh đẹp thượng mang theo lấy một tia sợ hãi. Tình huống lúc đó ta có chút ấn tượng, nhưng là quá mức cụ thể không nhớ nổi. Thế là lắc đầu, nói ra, ta không biết, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,